Chương 233, chỉ đỏ gì cu nở dê văng lên, gọi là, chỉ đỏ gì. Bên trong phòng nghỉ ngơi, lúc này gạ ạ dạ, hưng phấn, nột ngạt. Lần này trận đấu, mỗi xem một hồi, hắn thật hưng phấn một phần, đặc biệt vừa nãy, nạ rủ tổ cùng ạp dẻm xỉ nổ chiến đấu, mặc dù không có hỉ nạ tạ cùng một chút cái này hai lần chiến đấu kịch liệt, thế nhưng, thắng ở sau cùng nạ rủ tổ bạo phát. Thừa nhận nạ rủ tổ sát phạt chiến trường. Gã ạ dạ hầu như liền muốn không nhịn được vi thu hóa dô y nếu không phải bên người tệ ạ gì cùng cản cụ rổ còn có bọn họ lao sư ủ mà mổ tổ rủ cụ đẻ lên. Có thể sợ kế hoạch sẽ bị đánh vỡ, vội vã tiến hành rồi. Hiện tại, vừa nghe đến mình chiến đấu đã tới, cũng không quản tình huống thế nào, trực tiếp thân ảnh hoa xa, biến mất ở trong phòng nghỉ ngơi, sau đó ở thi trường chi lên xuất hiện. Mà Sasuke, cũng là một chút cũng là không chịu yếu thế. Trực tiếp từ trong phòng nghỉ ngơi tiêu sái nhảy xuống, rơi xuống gã ạ dạ cách đó không xa. Nhìn hắn. Uchiha Sasuke vs Suna ạ dạ xì. Gã ạ dạ, hiện tại bắt đầu. Nhìn đã đến trường hai người, Shizanu hải gần mạ trực tiếp tuyên ra nở dê đạo sau đó, trực tiếp lấy người. Thân là thượng nhẫn, hắn bắt đầu biết đạo gã ạ dạ thân phận, đối với Jinu Jiki, đặc biệt xa nhận thôn cái này thủ hạc Jinu Jiki. Hắn cũng không muốn áp sát quá gần, miễn cho bị ngộ thương. Mà nghe được Shizanu ở gần mạ tuyên bố, gã ạ dạ mặt lập tức vặn vẹo ngắm mà bắt đầu, biến thành dữ tợn dị thường, ánh mắt, máu đỏ xem ở xạ xú kẻ, phối hợp lên cái kia hầu hắc viên mắt, tựu như cùng địa ngục các quỷ. Giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, là có thể chứng nhận để lộ ra sự tồn tại của ta đi à nha. Hạ hạ xem ở xạ xú kẻ, gã ạ dạ tự mình lẩm bẩm, sau cùng, đã dường như hô lên đến giống như vậy, sau lưng trong hồ lô không ngừng mà ra bên ngoài bay xa tử, nhìn qua có chút quỷ dị, ở xứng lên hắn ác quỷ rô nở dê như khuôn mặt, chỉnh cá nhân xem lên liền dị thường khủng bố. Uy chấn lực 10 phần. Đối lên gã ạ dạ nhìn sang ánh mắt, cảm giác bên trong tràn ngập sát ý cùng bạo lệ, xạ sủ kẻ không khỏi ánh mắt cũng là lạnh lẽo, vừa nhắm mắt lại hợp lại, xạ dị gẳng đã mở ra, tam câu ngọc xạ dị gẳng đang xoay tròn. Tản ra yêu dị hồng quang, cùng gã ạ dạ đối với đối kháng. Thực lực, gã ạ dạ có thực lực, thế nhưng, xạ sủ kẻ không một chút nào kém hắn, thêm lên đã là thành thục giai đoạn xạ dị gẳng, vận dụng thật tốt, còn có thể để lại gã ạ dạ một bậc. Sát khí, gã ạ dạ có sát khí, xạ sủ kẻ cũng giống vậy, tuy nhiên sát khí không có gã ạ dạ mãnh liệt, thế nhưng, chống đối gã ạ dạ sát khí, vẫn là có thể, chí ít. Gã ạ dạ sát khí không sẽ đối với xạ sủ kẻ tạo thành ảnh hưởng. Khí thế, gã ạ dạ khí thế 10 phần, thế nhưng, xạ sủ kẻ không kém một chút nào. Nói đạo khí thế, thân là ủ trí hạ nhất tộc chính hắn, ở khí thế thượng diện, thậm chí so với gã ạ dạ còn muốn cường đại một điểm. Trường ở trên hai người lung lay đứng lại, một loại vô hình khí thế ở giữa hai người sản sinh, cũng ở hai người ganh đua so sánh cùng tranh tài dưới, không ngừng kéo lên cao. Ở cái này khí thế giới ảnh hưởng, bọn họ trung gian không khí chính là lưu động, đã bị ảnh hưởng tới, biến thành hỗn độn vô tự. Khí lưu ở tại dưới ảnh hưởng, hoặc quay về xạ xù kẻ, hoặc quay về gà ạ dạ thổi quát ngắm lên. Nhìn xạ xù kẻ, gà ạ dạ trên mặt vẻ điên cuồng, càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần đã hướng tới mất khống chế. Một mảnh to lớn cắt vàng ở gà ạ dạ chu vi không ngừng lẩn quẩn, bay múa. Không ngừng thu xúc chúng nó tựa hồ cũng tỏ rõ ra chúng nó chủ nhân tâm tình. Rốt cục gà ạ dạ cũng không tiếp tục có thể với chịu đựng nội tâm cuồng bạo. Hắn bức thiết hy vọng nhìn thấy máu, nhìn thấy xạ sủ kẻ máu, đặc biệt đang quan sát ngắm cái này mấy trận đấu về sau, càng phải như vậy. Dương tay một cái to lớn xa sủ dì kẹn hướng về xạ sủ kẻ bay ngắm đi qua. Nhìn kéo tới xa chi sủ dì kẹn, xạ sủ kẻ xạ dì gẳng tốc độ cao xoay tròn lấy. Trong nháy mắt, thân ảnh nhảy một cao y, liên tục đem sủ dây kẻn công kích tránh ra, hướng về gã ạ dạ, cực nhanh tiến tới đi. Xa nhẫn thôn, tứ đại phong ảnh chi tử, Cô Nô Hạ, ủ chỉ hạ nhất tộc con mồ côi. Trận này lệnh vô số người mong đợi chiến đấu, rốt cục bắt đầu nhìn phía dưới xạ sủ kẻ cùng gã ạ dạ chiến đấu. Nạ dù tổ cũng chẳng có bao nhiêu tâm tư qua chăm chú quan sát, bởi vì, hắn biết, lấy gã ạ dạ trạng thái, một khi chịu đến thương tổn. Khẳng định sẽ mất khống chế bạo phát, tương tự, cũng mang ý nghĩa cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đến. Không có gây nên bên người bất kỳ một cá nhân chú ý của. Nạ dù tô đã lặng lẽ như vậy rời đi trong phòng nghỉ ngơi, đi tới Shizanu Ai gần mạ bên người. Thiếu chủ nhìn nạ dù tô, Shizanu Ai gần mạ cung kính nói. Nếu như nói, trước đây bọn họ nhận thức nạ dù tô là vì tứ đại hỏa ảnh quan hệ, hiện tại, ở đã được kiến thức nạ dù tô thực lực về sau, đặc biệt cảm nhận được nạ dù tô cùng khổng lồ khí thế về sau, đã là thật tâm thật ý dô y thông chi một chút qua, xa nhận thôn nhân trụ lực gạ ạ giả trạng thái bất ổn. Bọn họ kế hoạch có thể phải để tiến lên được rồi, thời gian, đại khái ở gạ ạ dạ bị thương mất khống chế thời điểm. Nghe được Shizanu Ai gần mạ, nạ dù tô nhàn nhạt đố gật gật đầu. Nhìn phía dưới đã đánh xả sủ kẻ cùng gạ ạ dạ, vì không đưa tới không cần thiết chú ý, nạ dù tô cũng không quay đầu, mà chính là lạnh nhạt nói. Xa nhẫn thôn gì nụ gì kỳ mất khống chế. Nghe được nạ dù tô, Shizanu Ai gần mạ không khỏi nhìn về phía gạ ạ dạ. Thật giống, thật sự có mất khống chế khả năng. Xa nhẫn thôn phong ấn thuật vốn là quá yếu, căn bản cũng không khả năng hoàn mỹ phong ấn thủ hạc. Người trải qua đủ chiến loạn, hẳn phải biết xa nhẫn thôn nhân trụ lực tình huống, cái này bởi vì một cái giấc ngủ không đủ mà tâm lý vặn vẹo người đáng thương. Nhìn phía dưới gạ ạ dạ, nạ dù tổ nói rằng, thật giống, là như thế này không sai. Nghe được nạ dù tổ, Shizanu Ai gần mạ không khỏi nói rằng, nói thật ra, đệ tam đứng thời điểm hắn căn bản cũng không phải là quân chủ lực, căn bản cũng không khả năng mặt đối phương gì nụ gì kỳ, thế nhưng, vi thú khủng bố, còn là đã gặp. Như vậy, thiếu chủ, tại hạ cáo lui trước. Nhìn nạ dù tô, Shizanu Ai gần mạ nói rằng, ừm, gật gật đầu, nạ dù tô nói rằng, vũ ở nạ dù tô gật đầu trong nháy mắt, Shizanu Ai gần mạ thân ảnh đã biến mất rồi. Xem ra, đã đem tin tức thông chi đi xuống. Không lâu, nạ dù tổ đã có thể nhìn thấy, một ít thượng nhận đã trong lúc vô tình, lặng lẽ cùng mình đoàn đội hội hợp dô y chuẩn bị ở kế hoạch phát sinh trong nháy mắt, đem tin tức báo cho bọn họ. Nhìn thấy những này, nạ dù tổ cũng là về tới bên trong phòng nghỉ ngơi, đem nơi đó tiểu cường tụ tập đi. Đang như vậy, nạ dù tổ này đây thảo luận sau trận đấu làm lý do. Mà giờ khắc này, trong trường thi, xà sủ kẻ cùng gà ạ giả trận đấu đã bạch nhiệt hóa, xà sủ kẻ này đã copy một chút thể thuật, tự thân nhân thuật, nạ dù tổ băng quyền. Từng cái một quay về gà ạ giả hoành kích hơn nữa, tuy nhiên, toàn bộ đều bị cái kia ô quy vậy phòng ngự cản lại, đồng thời ở sau khi làm ra phản kích, một thời gian, chiến đấu rằng có ở ngươi tới, bóng người lấp lóe, trên mặt đất lên kéo ra trận trận tàn ảnh, này cuồng bạo thuần bạo lực thể thuật, hoa mỹ nhân thuật. Thêm lên xả sủ kẻ cùng gà ạ dạ chiến đấu, lệnh ở đây khán giả nhìn ăn no thỏa mãn. So với trước kia mặt vua hô trận đấu đã nghiền hơn nhiều. Lần nữa nhất quyền băng quyền tàn nhẫn mà đánh vào gà ạ dạ sa tử thượng diện, trong nháy mắt, sa tường ao hãm, số lớn sa tử bay tán loạn, tuy nhiên, vẫn không có đánh tan này sa tường. Nhìn xả sủ kẻ, gà ạ dạ không khỏi tàn nhẫn cười. Thấy được gà ạ dạ này tàn nhẫn nụ cười, trong nháy mắt, xạ sủ kẹ liền cảm giác không được, nguy hiểm xa tường bên ngoài, trong nháy mắt, đã ngưng tụ ra cứng rắn gai nhọn, tàn nhẫn mà đâm vào ngắm xạ sủ kẹ hai tay lên. Tuy nhiên đã thật sớm chú ý tới, tránh khỏi đến rồi, thế nhưng, xạ sủ kẹ vẫn là bị đau, tay đã bị này xa đâm ghim lên. Nhìn rời đi xạ sủ kẹ, gã ạ dạ không khỏi giữ tợn nở nụ cười, nhìn xạ sủ kẹ, hắn biết, phản kích thời cơ đã đến. Vô số xa tử phi vũ mà lên. Nhanh chóng hướng về nhảy ra xạ sủ kẻ cực nhanh tiến tới ngắm đi qua, dường như một con to lớn thủ trưởng, hướng về xạ sủ kẻ vồ lấy. Thế nhưng, lại là nguy hiểm cực kỳ, chỉ cần một bị bắt được, như vậy, tất cả liền đã xong. Nhìn những kia kéo tới xa tử, xạ sủ kẻ không được né tránh, ở xạ gì gẳng động thái thị lực xuống, xạ sủ kẻ muốn xem thanh xa tử hành động vẫn là rất đơn giản. Tuy nhiên lập tức ở vào ngắm thế yếu. Thế nhưng, gã ạ dạ muốn bắt xạ sủ kẻ cũng là không đơn giản. Mặc dù đang né tránh, thế nhưng, ở xạ gì gẳng động thái thị lực quan sát xuống, xảo diệu né tránh, xạ sủ kẻ cũng không có rời xa gã ạ dạ, mà là đang vây quanh gã ạ dạ đung đưa. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật đột nhiên, trong nháy mắt, đi tới một cái gã ạ dạ không chế trong khe hát, hổ ấn kết lấy trước ngực. Một thời gian, xạ sủ kẻ trước ngực một cổ, nóng rực. To lớn hỏa cầu trong nháy mắt từ xạ sủ kẻ trong miệng thốt ra, đánh út về phía gà ạ dạ. Vành 4, 5 mét khoa NG cả cờ hờ hỏa cầu. Trong nháy mắt, đem gà ạ dạ thôn phệ ở trong đó. Liệt diễm xoay tròn lấy, đốt cháy. Đang kéo dài ngắm hơn 10 giây sau, mới thời gian dần qua tiêu tan đống đất hoặc là nói một cái sa tử tạo thành đống cát. Ở liệt diễm tản đi về sau, gà ạ dạ nơi ở, một cái 2 mét tờ đến, rộng 1 mét đống cát hiện ra ở nơi nào, đem gà ạ dạ bao vây ở bên trong. Không cần nghĩ, cùng gà ạ dạ chiến đấu lâu như vậy xả sủ kẻ đang như vậy biết, chính mình mới vừa hòa độn. Đối gà ạ dạ đáng sợ là không hề có một chút hiệu quả. Nghĩ tới đây, xà xù kẻ không khỏi âm thầm cau mày, nội tâm vẫn là rất tức giận. Đối lên gà ạ dạ, xà xù kẻ cảm giác chính là cùng một cái ô quy đại giống như vậy. Không, so với ô quy còn ô quy, chí ít thông thường ô quy, xà xù kẻ nhất quyền là có thể đập nát. Như vậy cái kia nhìn bao vây lấy gà ạ dạ xa cầu. Xà xù kẻ không khỏi nghĩ đến, thân ảnh, nhảy một cái y. Hướng về thi ngoài sân vây đi. Thân ảnh nhảy lên, chạ cờ dạ bám vào dưới chân, Sasuke, đã đứng ở thi trường vây tường phía trên, mắt nhìn xuống bị băng bó cuốn ở xa cầu bên trong gà ạ dạ, Sasuke hai tay kết ấn trong nháy mắt, điện quang, xuất hiện ở Sasuke trong tay. Lôi điện lấp lóe tiếng chim hót, cũng là vang lên theo một con mười con trăm con ngàn con dường như chỉ đỏ gì cu nở dê vang lên. Chim minh tiếng. Vang vọng toàn trường thuật như âm thanh minh, gọi là, chỉ đỏ gì.